Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, không học thức thật đáng sợ. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn sang, Thật Thật hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đi vào nơi này, là cực kỳ cẩn thận. Đông Phương Mặc càng đem mình lực lượng thần thức tán thả đến cực hạn. Thế nhưng là, trước mắt chỗ nguy hiểm như vậy, hắn dĩ nhiên một tia phát giác đều không có. Mới vừa rồi còn là 10 phần bình tĩnh thông đạo. Ở đây, dĩ nhiên đột nhiên có kết thúc điểm. Nhiệt độ của nơi này cũng dần dần bên trên dâng lên. Mà lại dâng lên tốc độ rất nhanh. Như bọn hắn tu vi như vậy, rất nhanh liền mồ hôi đầm đìa. Có thể thấy được, cái này nhiệt độ là kinh khủng cỡ nào. Cẩn Du, may mắn mà có ngươi. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Nếu không phải Chu Cẩn Du nhìn thấy, hắn liền sẽ trực tiếp bay đến cái này một mảng lớn nham tương phía trên đi. Lăng không nhìn xem cái này một mảng lớn nham tương, rất là khủng bố. Ùng ục bốc lên bọt ngâm. Còn không ngừng có nhiều chỗ phun ra nham tương đến. Cái kia một cỗ nhiệt khí tuyệt đối không phải nhục thể của bọn hắn có thể thừa nhận được. Chẳng lẽ chúng ta phán đoán sai rồi? Chim én đạo kỳ thật thật là rất nguy hiểm thông đạo. Đông Phương Mặc có chút ảo não. Đông Phương Mặc, không cần tự trách. Chẳng lẽ chúng ta thật đúng là thuận lợi như vậy quá khứ sao? Chỉ bất quá, tại sao ta cảm giác liền xem như thần nhận ra cái này một dày đặc nham thạch nóng chảy phía trên? Đều giống như bị thôn phệ đồng dạng. Căn bản không nhìn thấy cái này nham tương đối diện là cái gì. Càng không nhìn thấy cái này nham tương chỗ sâu có cái gì. Đoan Mộc Hàng an ủi một chút Đông Phương Mặc về sau, cũng đem cảm giác của mình nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du cũng là như thế này ngưng trọng nhẹ gật đầu. Quỷ dị như vậy địa phương, bất kỳ người nào đều là ngay lập tức sẽ thả ra lực lượng thần thức đi dò xét nhìn. Thế nhưng là, kết quả lại là để người như thế chấn kinh. Như vậy, bay qua khả năng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy đi. Chu Cẩn Du cau mày, nơi này có chút quá quỷ dị. Ba người chỉ là như vậy không ngừng dò xét. Chu Cẩn Du nhìn xem cái kia Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hàng. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem tổng là nghĩ không ra biện pháp gì. Ta đi thử xem. Đông Phương Mặc vốn định muốn ngăn, nhưng là Chu Cẩn Du động tác rất nhanh. Dù sao đến lúc này, hắn là tuyệt đối sẽ không để Đông Phương Mặc tự mình đi thí nghiệm. Cho nên, tiếng nói hạ xuống xong, người đã lăng không mà lên. Đối với Chu Cẩn Du tâm tư, Đông Phương Mặc biết, nếu để cho hắn không làm gì, tiểu tử này là không nguyện ý. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng sẽ không tùy ý Chu Cẩn Du dạng này đi mạo hiểm. Nghĩ không ra những biện pháp khác, nhưng là hắn còn có ngọc vô hình. Lập tức đem ngọc vô hình tế ra, huyễn hóa thành một sợi dây thừng, khẩn cấp đi theo Chu Cẩn Du cũng lăng không mà lên. Tại sao có thể như vậy? Chu Cẩn Du thân thể rời đi cái này không cao vách núi còn không có 5 bước. Cả người thật giống như không bị khống chế như thế giảm xuống. Thật giống như Chu Cẩn Du hoàn toàn mất đi linh khí của mình một dạng. Cẩn Du, bắt lấy ngọc vô hình. Đông Phương Mặc cao giọng hô. Chu Cẩn Du nhục thân cũng là có vô tận khí lực. Cho nên, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Đông Phương Mặc đã tế ra ngọc vô hình đến. Nhưng là, để Đông Phương Mặc thực sự là không có thể hiểu được chính là, liền xem như đã nhận chủ mình ngọc vô hình, đã đến Chu Cẩn Du trong tay cái kia một bộ phận. Thật giống như rất khó khống chế, muốn tâm niệm vừa động đem Chu Cẩn Du cho kéo lên. Trên cơ bản là chuyện khả năng không lớn. Nơi này dĩ nhiên là như thế này. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hàng không có cách, chỉ có thể là dùng ngốc nhất biện pháp. Hai người dùng sức đem Chu Cẩn Du cho kéo tới. Chu Cẩn Du ngồi dưới đất, miệng lớn thở, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phía dưới nham tương. Mặc đại ca, vẫn là ngươi cẩn thận. Nếu không phải ngươi cái này ngọc vô tâm, ta liền ăn tỏi rồi. Huynh đệ, ta cũng là tiện tay mà làm. Nếu là có thể nhẹ nhàng như vậy bay qua, cũng không phải cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân tính tình. Đông Phương Mặc ngồi xổm ở Chu Cần Du trước mặt, nói một chút, cảm giác gì? Giống như có thể hấp thu người linh khí. Người đến cái này nham tương phía trên, mặc kệ tản mát ra bao nhiêu linh khí, nháy mắt liền sẽ bị hấp thu một đám chỉ toàn. Ta hoàng cấp huyết mạch truyền thừa lực lượng đến lúc đó còn có thể hơi dùng tới một chút xíu. Nhưng là cũng mặc kệ sự tình gì, bay không đi qua. Chu Cẩn Du một bên thở một lần nói ra mình cái này thể nghiệm kết quả. Đoan Mộc Hằng cũng nghe được rõ ràng, nhíu mày nhìn xem cái này nham tương. Bọn hắn chẳng lẽ cứ như vậy bị ngăn cản tại địa phương này? Ta đi xem một chút. Đoan Mộc Hằng hơi nghĩ nghĩ, liền mở miệng. Đoan Mộc tiền bối, ngài muốn dùng biện pháp gì a? Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du chăm miệng một lời mà hỏi. Cấm chế. Đoan Mộc Hằng nhìn xem cái kia kinh khủng nham tương, mười phần kiên định nói. A, lần này Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc toàn đều có chút không thể tiếp nhận. Đoan Mộc Hằng làm sao lại đưa ra đề nghị này đâu? Đoan Mộc tiền bối, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Liền ngay cả lực lượng thần thức đều là nhập châu đất xuống biển đồng dạng. Ngươi làm sao còn muốn dùng cấm chế? Chu Cẩn Du trừng tròng mắt, không thể tưởng tượng nổi nói. Đông Phương Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem Đoan Mộc Hằng. Hắn chậm rãi tế ra ngọc vô hình. Đoan Mộc tiền bối, ta rất muốn có thể minh bạch ý của ngài. Đoan Mộc Hằng gật gật đầu. Đúng, có đôi khi phương pháp trái ngược có lẽ sẽ có không giống kết quả. Chu Cẩn Du lúc này mới vỗ vỗ đầu. Đúng a, ta là bị vừa rồi tình huống này cho làm cho có chút không rõ. Đoan Mộc tiền bối, ngài nhất định phải cẩn thận a. Đông Phương Mặc ngọc vô hình lại biến thành một sợi dây thừng. Đoan Mộc Hằng không thèm để ý cười một tiếng. Ta không có cái gì đáng sợ. Có ngươi ngọc vô hình bảo hộ, ta sợ cái gì a? Nói xong câu nói này, Đoan Mộc Hằng giơ tay chính là mấy đạo thủ quyết, lập tức tạo thành một đạo hùng hậu cấm chế. Đạo này cấm chế có thể nói mười phần huyền ảo, là mượn lực dùng lực một đạo cao minh cấm chế. Đoan Mộc Hằng trực tiếp tiến vào mình bố trí cấm chế này bên trong. Tâm niệm vừa động, liền trực tiếp bay ra vách núi. Nhưng là, vẫn như cũ là năm bước về sau. Cái này đạo cấm chế trong nháy mắt liền bị nơi này quỷ dị hoàn cảnh hấp thu. Vậy mà thoáng cái liền hoàn toàn không có. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du nhìn chòng chọc vào, trong lòng chợt lạnh, liền chuẩn bị kéo người. Thế nhưng là để hai người khiếp sợ là, Đoan Mộc Hằng dĩ nhiên cũng không có ngay lập tức bắt ngọc vô hình. Dĩ nhiên vẫn như cũ chắp tay trước ngực, giống như tại thúc giục cái gì một dạng. Đoan Mộc tiền bối, Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc mắt thấy Đoan Mộc Hằng dạng này hạ xuống. Thế nhưng là lo lắng, vội vàng kinh hô một tiếng. Thế nhưng là, một giây sau, hai người liền thấy, không hổ là Đoan Mộc Hằng. Bởi vì đến thời khắc này, Đoan Mộc Hằng dĩ nhiên đem mình khí linh huyền binh bên trong khí linh cho kêu gọi ra. Tại không trung xẹt qua một cái đường cong, vốn cho rằng Đoan Mộc Hằng thành công, nhưng là cuối cùng, vẫn là chạy không khỏi rơi đi xuống kết cục. Kinh lịch ngay từ đầu một điểm kinh hỉ, cuối cùng vẫn thất bại. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du vội vàng khẩn trương nhìn xem Đoan Mộc Hằng. Bởi vì Đoan Mộc Hằng cái này dày vò, cách ngọc vô hình đã có một chút khoảng cách, mà Đông Phương Mặc cũng càng ngày càng không thể khống chế ngọc vô hình. Đoan Mộc Hằng lại không chút hoang mang, bảo kiếm trong tay vung vẩy, lập tức quấn chặt lấy Đông Phương Mặc ngọc vô hình. Một cái tay khác cũng thật chặt kéo lại mình khí linh. Quá trình này, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Khi Đoan Mộc Hằng rơi trên mặt đất, mới lắc đầu nói ra, tất cả đường đều chắn chết rồi. Cái này có thể làm sao vượt qua a? Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du lại căn bản không có bị loại kết quả này đả kích đến dáng vẻ, mà là hướng về phía Đoan Mộc Hằng nâng lên ngón cái. Đoan Mộc tiền bối, ngài linh hồn tu vi thật sự là cường hãn. Đoan Mộc Hằng đẩy một chút Đông Phương Mặc. Người khác nói như vậy ta còn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Người nói như vậy, cái này lấy lòng cũng quá giả một chút đi. Mấy người chỉ là đàm luận như thế mấy câu, thật giống như đã quấy rầy một chút chim bay. một con bay lên, liền kéo theo rất nhiều. Đông Phương Mặc trong lúc vô tình nhìn lướt qua những này chim bay, không khỏi nhíu mày, cái này căn bản không phải chim én a, cái này rõ ràng chính là uyên ương. Vì cái gì không gọi uyên ương đạo? Chu Cẩn Du đều có chút phục mình người đại ca này. Đến lúc này, dĩ nhiên còn có tâm tư quan tâm cái này. Ngay lúc này, Đoan Mộc Hằng cũng đã ở đây lượn quanh một vòng, mở miệng, vừa rồi chúng ta còn không có chú ý tới. Vách đá này bên trên lại còn có chút đường vân, bất quá tựa như là một bức họa. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hằng cũng nhìn cùng vách đá tùy ý nói. Chu Cẩn Du thực sự là có chút bó tay rồi. Tất cả đều không làm chuyện đứng đắn tiết tấu a. Nơi này còn có một bài thơ a. Chu Cẩn Du cũng chỉ có thể theo lấy hai người bọn họ tiết tấu. Khi Chu Cẩn Du ánh mắt rơi vào vách đá khác một bên thời điểm, lại thấy được bốn câu lời nói. Trễ ngày giang sơn lệ, gió xuân hoa cỏ hương, bùn tan phi yến tử, cát ấm ngủ uyên ương. Khi Đông Phương Mặc nghe được Chu Cẩn Du thời điểm, không khỏi nhíu nhíu mày, cũng tiến tới nhìn một chút. Đông Phương Mặc nhìn xem cái tràng diện này, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm dưới chân đất cát. Các ngươi nói, bài thơ này có phải hay không đang nhắc nhở chúng ta cái gì a? Đoan Mộc Hằng cùng Chu Cẩn Du nhìn xem Đông Phương Mặc, đồng thời mở miệng hỏi, nhắc nhở cái gì? Để uyên ương đi ngủ, để chim én tỉnh lại. Đông Phương Mặc ánh mắt còn rơi vào sau cùng cái kia hai câu nói phía trên đâu. Đại ca, người không phải là muốn dùng đan điền của ngươi chi hỏa đem những này cho đốt nóng lên, để uyên ương đi ngủ, lại đem chim én thả ra đi. Chu Cẩn Du không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Đông Phương Mặc, thật là có chút không biết phải hình dung như thế nào Đông Phương Mặc ý nghĩ. Đoan Mộc Hằng cũng là như thế này. Nếu không phải là hắn tuổi tác so với bọn hắn còn lớn hơn, không chừng cũng mở miệng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại còn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, ta cảm thấy rất có đạo lý a. Không học thức thật đáng sợ. Ta mặc dù từ nhỏ không có tại hoàng tộc, nhưng là mẹ ta cũng là để ta đọc qua sách có được hay không? Bài thơ này là có ý gì? Có muốn hay không ta giải thích cho ngươi giải thích? Chu Cẩn Du bất đắc dĩ nhìn xem Đông Phương Mặc, chỉ cảm thấy trên trán một mảng lớn quạ đen bay qua. Hôm nay thật sự là dựng sai đồng đội. Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn Chu Cẩn Du, ngươi hàng này cũng dám ở trước mặt ta khoe chữ. Đây không phải ngươi ta có biết hay không bài thơ này vấn đề, là vị này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân có biết hay không bài thơ này vấn đề có được hay không. Không chừng vị tiền bối này lý giải chính là ta ý tứ này đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Cẩn Du cùng Đoan Mộc Hằng á khẩu không trả lời được. Thật chưa thấy qua đem bài thơ này giải thích thành cái dạng này. Thật sự là vô cùng thê thảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.